Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin gửi đến quý vị và các bạn phần 11 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để ủng hộ kênh cũng như là nhận những thông báo mới nhất khi mà ra truyện. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình cũng xin tóm tắt qua một chút nội dung ở tập trước. Thì Thuần Vu Kỳ cho đến bây giờ đã có bốn vợ. Thứ nhất là Thuần Vu Tiệp, thứ hai là Sầm Tú Linh, thứ ba là Vô Tích Cơ, và cuối cùng là Tiết Mạn Thủy. Thì Thuần Vu Tiệp không thích hay là không muốn cuộc sống có quá nhiều người con gái ở bên cạnh, nên là đã giận dỗi mà bỏ nhà ra đi. Và đám người của Thuần Vô Kỳ cho đến lúc này thì đã phiêu bạt đến Lương Giang. Lúc ấy đã đi phiêu bạt đến Lương Giang và trên con đường đi tìm Bảo Cổ Kiếm. Vậy tình tiết của câu chuyện sẽ như nào? Mời mọi người lắng nghe ở tập tiếp theo. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Nhắc lại thì lúc này Thuần Vu Kỳ cố nén đau vội chạy vào trong rừng. Đi được một quãng không nghe được tiếng chân truy đuổi, chàng liền dừng lại rút thanh tiểu đao ra khỏi bắp đùi rồi băng bó lại. Hành lý thì còn trên yên ngựa, nhưng những vật dụng cần thiết thì chàng đều nhét trong thắt lưng cả. Thuốc trị thương của Tử Bất Y thì quả là công hiệu, vội lập tức cầm máu và còn làm dịu nỗi đau trên ngực. Rồi chàng dùng thanh tiểu đao chặt luôn một đoạn cây non làm gậy rồi tiếp tục đi. Đường rừng thì tối om, nhưng nhờ nhãn lực tinh tường nên chàng vẫn thấy lối. Vừa đi thì chàng vừa suy nghĩ về hiện tượng quái dị lúc nãy. Sao mà xảo quá thiên lại đột nhiên đứng chờ ra như vậy? Cuối cùng Thuần Vu Kỳ bắt gặp một con đường mòn nhỏ. Chàng đi theo đáy đi thêm vài chục trượng thì phát hiện ngôi miếu Lâm Thần hoang phế. Thuần Vu Kỳ mừng rỡ tập tễnh bước vào trong miếu. Đầu tiên thì chàng nhặt nhạnh những mảnh gỗ mục trên sàn miếu để nhóm lửa. Trong cảnh cô đơn, tịch mịch và yếu ớt vì thương tích thì ngọn lửa ấm áp là niềm an ủi rất cần thiết. Chàng thì không sợ lộ vì biết rằng Xảo Quá Thiên bị thương thì Thanh Long chân nhân và vài gã thủ hạ còn sót lại thì phải lo chăm sóc. Hơn nữa, lực lượng nhỏ bé ấy cũng không đủ để càn quét khu rừng rậm này. Lúc này thì bụng sôi lên vì đói và về những viên linh đan trị nội thương, Thuần Vu Kỳ mỉm cười mà siết chặt thắt lưng lại. Chàng bắt đầu tính toán vận khí điều thương, cả canh giờ sau thì mới xả công. Chàng là thoáng giật mình khi nhìn thấy con mèo rừng rất lớn, lông vàng nhạt, có những vằn đen xong thì đều như loài cọp. Người Trung Hoa thì hay gọi mèo rừng là linh miêu. Đây là loài thú ăn thịt hung dữ và nhanh nhẹn nhất rừng. Nó tuy không to lớn mạnh mẽ bằng loài báo nhưng lại cực kỳ linh hoạt, săn mồi rất là giỏi. Thuần Vu Kỳ thì không hề có bạn, từ nhỏ đến lớn chỉ sống với sư phụ. Vì vậy mà chàng thường chơi đùa với những con thú trong khu rừng ở trên núi Hòa Sơn. Chàng thì cũng biết linh miêu hung dữ, đa nghi, khó gần, nhưng không bao giờ tấn công con người. Chúng là chỉ săn những loài thú nhỏ như chuột, thỏ, chồn, sóc, chim. Và giờ đây thì con linh miêu kia đã tha đến miếu một chú thỏ xám rồi đặt cạnh đống lửa. Thuần Vu Kỳ thì mỉm cười đưa tay ra vẫy con mèo rừng. Lạ thay là con vật hoang dã kia cũng kêu meo meo vài tiếng rất hiền lành, rồi cắn cổ con thỏ mang đến thả vào tay chàng. Thuần Vu Kỳ thì tròn mắt vì kinh ngạc và thích thú, vội đưa tay vuốt lưng con vật. Chàng là đã đề phòng bị cào cấu, xong thì việc đó đã không xảy ra. Linh miêu còn tỏ vẻ khoan khoái để im cho chàng mơn trớn. Có được một con vật thân thiết là ước mơ của tất cả những đứa trẻ con trên đời này, trừ vài đứa quá hung ác thích hành hạ súc vật. Mà Thuần Vu Kỳ thì lại là một gã to xác mang tâm hồn thơ dại, nên chàng thấy vô cùng cao hứng. Nhưng mà phải ăn cái đã. Chàng là xách con thỏ ra sau miếu tìm nước. May thay chiếc lu sành thì vẫn nguyên vẹn và đầy tràn, còn có cả chiếc gáo bằng gỗ ở đó nữa. Bọn tiểu phu thì không có tiền sửa sang miếu, nhưng chắc là vẫn thường ghé vào thắp nhang, nghỉ chân ở đây và uống nước. Thuần Vũ Kỳ thì có sẵn tiểu đao nên làm thịt thỏ rất nhanh. Chàng vặt lông, mổ bụng, rồi vất bộ đồ lòng mề mang lên nướng trên đống lửa. Tất nhiên thì chàng phải chia cho Linh Miêu một nửa. Thịt thỏ thì vốn mềm, nhão, không gia vị thì chẳng ngon lành gì. Nhưng mà đang đói nên Thuần Vũ Kỳ nuốt sạch hết. Đêm ấy thì Linh Miêu thản nhiên nằm bên cạnh Thuần Vũ Kỳ, rúc vào người của chàng mà ngủ. Chàng thì khoái chí ôm lấy nó, thì thấy thân thể Linh Miêu lạnh ngắt nên tội nghiệp mà không buông ra nữa. Sáng ngày hôm sau, Tuần Vũ Kỳ chưa có ý là đi hướng nào thì Linh Miêu đã kêu vang rồi đi trước và ngoái lại thúc giục. Chàng là bấm bụng chống gậy đi theo. Gần đến bìa rừng thì nghe tiếng gọi khàn đặc của Dương Hổ. Công tử! Còn Hách Nham thì ú ớ rất bi ai. Tuần Vũ Kỳ thì hân hoan hô lên một tiếng thật lớn để phúc đáp. Hai gã vừa thấy thì vui mừng chạy đến, mắt nhòa lệ. Thấy con mèo rừng to tướng đứng cạnh chân chủ nhân, Dương Hổ vội ngơ ngác mà hỏi: "Ôi, sao con vật khó chịu kia lại ngoan ngoãn mà đi theo công tử vậy?" Thuần Vũ Kỳ thì đắc ý cúi xuống bồng con Linh Miêu lên. Hách Nham thì thấy chủ nhân đau chân nên liền đưa tay đòi bồng hộ. Nào ngờ là Linh Miêu dương vuốt khảo ngay. May mà gã câm kịp rút tay về. Đêm qua thì hai gã đã tìm được ngựa nên giờ đây ba người dung lên đường. Linh Miêu thì nằm gọn trong lòng chủ nhân mà chẳng chịu rời xa. Lúc sắp khởi hành thì Thuần Vũ Kỳ định mang mặt nạ thì Linh Miêu gầm gừ tỏ ý là không vui. Đêm qua thì chàng đã bỏ mặt nạ nên nó đã quen với dung mạo thực. Ba người thì rất sững sờ trước sự thông minh vượt ngoài lẽ thường của con vật này, và Thuần Vũ Kỳ thì đành phải chiều theo nó. Chàng là không khóa trang thì hai gã kia còn mang mặt giả làm cái gì? Rốt cuộc là tất cả đều bỏ. 4 ngày sau thì họ đã về Nam Dương. Thuần Vũ Kỳ ở lại dưỡng bệnh thêm vài ngày, chờ cho chân lành hẳn thì mới dám lên đường. Chân đau thì khả năng chiến đấu cũng như là tẩu thoát đều giảm đáng kể. Trong những ngày này thì Trại Ngu Cơ luôn quấn quýt với Thuần Vũ Kỳ và vốt ve con Linh Miêu. Lạ thay là nó không hề phản đối nàng. Phải chăng thì nó là giống đực? Đêm đêm thì Linh Miêu thường ngủ chung với Thuần Vũ Kỳ và thân thể của nó thì dần dần ấm lại. Chiều cuối tháng 2, Tiết Gia Trang bày tiệc tống hành vì sáng mai bọn Thuần Vũ Kỳ sẽ phải đi sớm. Tuy là ít được gần gũi nhau, nhưng tình yêu giữa Thuần Vũ Kỳ và Tiết Mạn Tụy đã đâm chồi nảy nở. Chàng thì mang thân phận tật nguyền, không biết tán tỉnh ai bao giờ. Chẳng qua là duyên phận đưa đẩy, các mỹ nhân sủng ái, lòng thì vô cùng cảm kích, tri ân và đón nhận. Chỉ như vậy thôi. Tối hôm ấy, đôi tình nhân ngồi với nhau thủ thì hẹn hò ngày sum họp. Trại Ngu Cơ thì quyết tâm làm vợ chàng câm, nên mấy tháng qua đã ra sức học ngôn ngữ dấu hiệu của người Á Tật. Nhờ vậy thì nàng hiểu hết ý của tình lang. Sang đầu tháng 3, bọn Thuần Vũ Kỳ ra đi giữa canh năm. Trại Ngu Cơ thì không chế ngự được nỗi buồn ly biệt thì ôm chàng khóc rưng rức. Bỗng trên ngọn cây xuân già trước cổng trang vọng xuống tiếng kêu ảo não của loài chim cú. Linh Miêu thì đang chễm chệ trên lưng ngựa của Thuần Vũ Kỳ, vội nhảy xuống ngay mà phát ra những tiếng kêu gầm gừ đầy cấp bách và hoảng hốt. Rồi nó chạy đến, lần lượt cắn vào vạt áo phu thê của Tiết Cao Vân và Tiết Mạn Thụy mà lôi kéo, cứ như là thúc giục họ hãy đi cùng với Thuần Vũ Kỳ. Tiết Mạn Thụy ngỡ ngàng ngồi xuống mà hỏi: "Miêu Nhi, phải chăng là sắp có tai họa nên người bảo chúng ta hãy đi khai phong có đúng không?" Kỳ diệu thay, Linh Miêu gật đầu. Tiếng cú kêu là điềm báo rất xấu, lại thêm thái độ kỳ lạ của Linh Miêu nên Tiết Cao Vân quyết định là sẽ đi khai phong. Dẫu sao thì ông cũng muốn gặp em gái mình và em rể, kiêm thông gia để ngỏ lời tạ lỗi. Chỉ 2 khắc sau, hành trang đã sẵn sàng, chất đầy xe song mã, ngựa vội cất vó lên đường. Gia đình họ Tiết không biết rằng mãi mấy năm sau họ mới có thể quay lại quê xưa. 7 ngày sau, đoàn người đã đến Hứa Xương thì Dịch Tốt Nam Dương cũng bắt kịp, báo tin rằng Tiết Gia Trang và huyện đường ở gần đấy đều bị thiêu hủy. Một trận cuồng phong lạ mang theo mưa đá đã ập xuống khu vực ấy, nhà sập và lửa bốc lên ngùn ngụt. May mà Tiết Cao Vân đã bảo bọn gia nhân tỷ nữ nửa đêm bí mật lánh sang nhà khác nên không ai bỏ mạng. Tài sản nhà họ Tiết thì nằm ở các tiền trang nên xem như vẫn nguyên vẹn. Nhờ công trạng này mà Linh Miêu được mọi người yêu thương sùng bái, xem nó là thần vật. Ai thì cũng muốn được ấm bồng nó, nhưng Miêu Nhi thì chỉ cho phép một mình Thuần Vũ Kỳ và các nữ nhân ôm ấp mà thôi. Giữa tháng 3, đoàn người an toàn về đến Khai Phong, anh em hội ngộ thì khóc như mưa. Tiết Cao Vân vái dài tạ lỗi với Thuần Vũ Hồng. Nghe chuyện Tiết Gia Trang bị cháy sập, Tiết Như Xuân thì cương quyết bắt Bảo Huynh cùng vợ con phải ở lại Thuần Vũ Gia Trang. Tiết Mạn Thủy thì thẹn thùng cúi lại cha mẹ chồng và Vệ Tích Cơ. Tiệc đoàn viên thì được bày ra, nỗi vui không bút nào tả xiết. Đêm ấy thì Thuần Vũ Kỳ đuổi Linh Miêu sang với trại Ngô Cơ, còn mình thì ôm ấp mãi thân hình của Vệ Tích Cơ. Vài ngày sau, vợ chồng Tử Bất Y xuất hiện, khiến cho Thuần Vũ Trang càng thêm náo nhiệt. Lúc đầu thì Vệ Túc Đạo sợ mất vợ nên định ở bên Lương Gia Trang, nhưng đến khi diện kiến phát hiện Thuần Vu Hồng đức độ có thừa, Vệ lão đồng ý ở luôn trong nhà thông gia để có bạn già nối ẩm. Ba họ còn đang bàn đến việc đi Hàm Đan rước Lăng Nha mỹ nhân Sầm Tú Linh về để cử hành hôn lễ vào tháng 6 sắp tới, thì Thiếu Lâm Tử cho sứ giả đến, chẳng ai xa lạ mà chính là Định Sơn đại sư, thủ tòa La Hán Đường cùng với hai nhà sư trẻ. Đối với bậc cao tăng như Định Sơn đại sư thì Thuần Vũ Kỳ phải ra đón tiếp, bởi lão nói rõ là đến tìm chàng. Huyền Cơ Thư Sinh và Tiết Cao Vân thì cũng ra theo vì là chỗ thâm giao. Linh Miêu thì lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh Thuần Vũ Kỳ. Khách từ ngoài bước vào, chủ từ trong đại sảnh đi ra, gặp nhau ở sân gạch phía trước. Đình Sơn tươi cười dạo bước, lúc còn cách Thuần Vũ Kỳ hơn nửa trượng thì chắp một tay lên ngực mà cúi chào: A Di Đà Phật. Bất ngờ, Linh Miêu từ dưới đất phóng lên, dương vuốt chụp lấy mặt của Định Sơn. Bậc cao tăng thì gào lên thảm thiết vì một mắt bị đâm mù và cổ họng thì cũng bị thủng rất sâu. Bọn Thuần Vũ Kỳ trông thấy vậy thì kinh hãi mà quát lên: Miêu Nhi! Nhưng con vật hung ác kia đã rơi xuống đất, trong móng vuốt thì còn dính một chiếc mặt nạ mỏng tựa cánh chuồn. Tất nhiên thì gương mặt của Định Sơn đã khác hẳn đi. Lão vội đưa tay ôm mặt ôm cổ và đánh rơi ra một ống đồng dài độ gần gang. Hai gã sư trẻ thấy việc đã bại lộ liền tung mình bỏ chạy, nhưng mà không thoát được lực lượng phòng vệ của Gia Trang. Tuy nhiên thì chúng đã cắn vỡ giang độc mà tự sát. Lão Định Sơn giả kia thì cũng như vậy. Huyền Cơ Tư Sinh vội cúi xuống nhặt ống đồng lên xem thì dùng mình mà bảo: Loại ám khí tối độc này có tên là hóa huyết châm đồng, bắn ra một lần 100 mũi tên thép tẩm độc, phạm vi sát thương thì rộng đến hơn trượng. May mà Linh Miêu đã phát hiện ra, không thì chúng ta đã bỏ mạng cả rồi. Có lẽ là xảo quá thiên căm hận Kỳ Nhi đến thấu xương nên không từ một thủ đoạn nào cả. Người trong trang nghe vậy thì náo loạn đã kéo cả ra. Nghe Tiết Cao Vân kể lại thì ai cũng rùng mình và hết lời khen ngợi Linh Miêu. Ngay sau đấy, việc phòng thủ được tăng cường giáo giết, trận kỳ môn quanh khu hậu viện thì đã xanh tốt, phát huy hiệu dụng. Xong thì vẫn được thả thêm đàn độc vật mà độc cơ Lạc Anh Châu đã mang đến. Một mặt, Thuần Vu Hồng bí mật thông chi cho quan quân Khai Phong bủa lưới khắp nơi, tra hỏi tất cả những kẻ khả nghi. Cuối tháng 4 thì lại có hai nhà sư Thiếu Lâm và 4 đạo sĩ đến. Xong thì lần này là của thật. Hai nhà sư là Định Si, tủ tọa Đạt Ma Viện, cùng đệ tử là Tuệ Vân. 4 đạo sĩ gồm Bạch Thành Tử phái Võ Đăng, Thiên Nhân Tử phái Hoa Sơn, Hải Hội Chân Nhân của Thiên Sư Giáo và Thanh Hoa Tử của phái Toàn Chân. Huyền Cơ Tư Sinh là quen tất cả 6 người này nên sau khi hỏi han đã cho vào trang. Lư Thiếu Kỳ thì sợ khách phật ý nên mới kể rõ về Định Sơn già. Chủ khách an tọa, hai hội chân nhân hộ pháp Thiên Sư Giáo chăm chú nhìn gương mặt Thuần Vũ Kỳ rồi cau mày mà nói: Bần đạo thì cả gan nói rằng ấn đường của công tử rất u ám, nặng nề yêu khí. Dám hỏi trong thời gian qua thì công tử có gặp việc lạ nào liên quan đến bùa phép hoặc là mộ phần gì không? Thuần Vũ Kỳ định kể lại việc xé bùa ở Bán Nguyệt Sơn Trăng, nhưng Linh Miêu ở dưới chân thì đã cào nhẹ vào chân chàng, như bảo là đừng có nói ra. Do vậy thì Thuần Vô Kỳ lắc đầu. Thấy vậy thì Hải Hội chân nhân không tiện hỏi thêm. Huyền Cơ Tư Sinh thì vốn không tin ma quỷ nên tảng lờ, vội đi ngay vào vấn đề. Chẳng hay lục vị giá lâm khai phong là có việc gì vậy? Thanh Hoa Tử thì tuổi đã 75, râu tóc bạc phơ, cao niên nhất bọn nên đại diện lên tiếng. Nay thì Tà Dương cờ gióng trống khai tông lập phái, đe dọa thanh bình của võ lâm, nên các phái mới cử đại diện đến mời Lư Thí Chủ và Thuần Vu Công Tử về Tung Sơn lãnh đạo liên minh giáng ma. Vì chính khí giang hồ, bọn bần đạo tha thiết cầu mong nhị vị nhận lời. Huyền Cơ Tư Sinh cười mắt. Nhân tài ngũ phái nhiều như lá mùa thu, lão phu cũng chỉ là kẻ tài sơ trí thiền, đâu dám đảm đương trọng trách ấy đâu. Còn Thuần Vô Kỳ thì nặng gánh gia đình, chẳng thể nào mà rời khai phong được. Nhiều năm trước, chính Huyền Cơ Tư Sinh đã đề nghị lập lực lượng liên minh để dập tắt ngay mọi mầm họa, cũng như là chấn hưng chính khí võ lâm, song thì ngũ phái đã từ chối. Nay thì Phong Đô đại sĩ tái xuất, họ mới chịu làm khiến cho Lư Tiếu Kỳ không vui. Hải Hội chân nhân hộ pháp Thiên Sư Giáo là bằng hữu chí thân của Lư Tiếu Kỳ nên mới hiểu lòng bạn, nghiêm nghị mà nói. Này Lư Hiền Đệ, bọn ta đều là hòa thượng, đạo sĩ, nhạt mùi trần tục, không thể tích cực chém giết được, chỉ là hành động theo nhân duyên đưa đẩy thôi. Nay thì ngũ phái đã biết Hiền Đệ là người nhìn xa trông rộng nên đến đây nhận lỗi, mong là Hiền Đệ đừng có làm khó nữa. Huyền Cơ Tư Sinh tư lự mà bảo. Cuộc chiến sắp tới cực kỳ quyết liệt, thương vong thì cũng không phải là ít, liệu ngũ phái có dám hy sinh không? Định Si đại sư lên tiếng. A Di Đà Phật, đệ tử của ngũ phái chết trong cuộc kháng chiến chống Mông cũng khá là nhiều, bọn lão nạp thì là hậu bối, lẽ nào mà không noi gương tiền nhân? Lư Thí Chủ cứ yên tâm mà bày binh bố trận, nhân lực và tài lực ngũ phái sẽ cáng đáng hết. Tiết Cao Vân thì thì thầm với em rể, rồi hồ hởi mà nói. Phần tài chính, mong là chư vị cho phép họ Tiết và họ Thuần Vu được đóng góp. Tất nhiên thì đại biểu ngũ phái hân hoan chấp thuận, rồi cảm tạ rối rít. Huyền Cơ Tư Sinh thì mỉm cười. Cục diện hiện nay như thế nào, mong chư vị chỉ giáo cho. Thiên Nhân Tử khề khà mà kể. Phong Đô đại sĩ là dùng danh nghĩa công thần của Minh Thái Tổ và Tước Hầu để thành lập Trung Nghĩa Bang ở ngay sườn núi Tuấn Cực thuộc dạng Tung Sơn. Lễ khai đàn là sẽ tổ chức vào ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới, và thiệp mời thì đã gửi khắp các phái Trung Nguyên. Lời lẽ thì hàm ý hăm dọa, không cho phép ai được vắng mặt. Ngũ phái thì đoán rằng trong ngày trọng lễ ấy, Phong Đô đại sĩ sẽ ép các môn phái tôn lão làm minh chủ. Lư Thiếu Kỳ không hề ngạc nhiên mà hỏi tiếp. Còn tình hình Bán Nguyệt Sơn Trang thì như thế nào? Bạch Thành Tử của phái Võ Đăng lên tiếng phúc đáp. Mộ Dung Thịnh chính là đã rời bỏ Bán Nguyệt Sơn Trang, đi đâu thì không rõ. Gã là mang theo cả 400 tù binh đã bắt được hồi tháng 2. Huyền Cơ Tư Sinh bình tĩnh mà bảo. Mộ Dung Thịnh thì đã được sự đỡ đầu của một cao thủ Miêu Cương rất lợi hại là Miêu Độc Pháp Sư Hướng Đình Mạo. Họ Hướng chính là đang dùng vong tâm đan và tà thuật để đào tạo đám tù binh thành những sát thủ không sợ chết. Trước sau gì thì Mộ Dung Thịnh cũng xuất hiện thôi, không chừng là gã sẽ đến sự khai mạc của Trung Nghĩa Bang đấy. Đại biểu năm phái thì không biết việc này nên rất kính phục Lư Thiếu Kỳ. Họ thì đâu hiểu rằng chính Thuần Vu Công Tử đã vào Tần Hồ Huyệt để dò la. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì sáu vị tăng đạo hớn hở ra về. Đại biểu năm phái thì không biết việc này nên rất kính phục Lư Thiếu Kỳ. Họ thì đâu hiểu rằng chính Thuần Vu công tử đã vào tận hổ huyệt để dò la. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng thì sáu vị tăng đạo hớn hở ra về. Khách đi rồi, Thuần Vu Kỳ cứ suy nghĩ mãi về lời nhận xét của Hải Hội chân nhân. Đối với vấn đề ma quỷ thì chàng vẫn tin là có, nhưng không hề sợ hãi. Đức trọng quỷ thần kinh là điều mà chàng tâm niệm. Có thể là vong hồn của nữ nang kia đã nhập vào linh miêu để báo ơn chàng, và cũng có thể đúng như lời giải thích của Huyền Cơ Tiêu Sinh rằng linh miêu là vật nuôi của một bậc kỳ tài nào đó nên mới thông linh như vậy. Ông là cho rằng loài vật có những linh tính rất phi thường, ví dụ như loài kiến rời tổ vì sắp mưa to, hoặc là loài chuột rời hang khi sắp động đất. Hơn nữa trong võ lâm có một dị nhân tên gọi là Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyền, từng xuất hiện với một đám mèo rừng tinh nhuệ và lợi hại. Ông ta biệt tâm đã hơn 20 năm, xong thì chưa chắc đã chết vì tuổi tác mới ngoài 80. Tuần Vũ Kỳ thì đã không kể cho ai nghe việc mình đã vào ngôi mộ ở Bán Nguyệt Sơn Trang. Chàng là bị á tật nên không thể thổ lộ nhiều được, và lại nói ra có khác nào kể công. Chàng là đặt linh miêu lên bàn, ra dấu hỏi han nhưng chẳng được tích sự gì. Chàng liền lấy bút viết ra giấy. Phải chăng thì nàng là mỹ nhân nằm trong cố quan tài ở Bán Nguyệt Sơn Trang ư? Linh miêu thì meo meo vài tiếng rồi nhìn chàng với vẻ ngơ ngác. Tuần Vũ Kỳ thì phì cười vì sự ngớ ngẩn của mình, rồi ôm linh miêu vào trong lòng, chẳng thèm suy nghĩ nữa. Sáng ngày Tết Đoan Ngọ, Huyền Cơ Tu Sinh và Thuần Vu Kỳ đã có mặt ở Tổng đàn Trung Nghĩa Bang trên sườn Tuấn Cực. Nơi đây là ngọn núi cao nhất Dạng Tung Sơn, nằm ở khoảng giữa. Nơi này thì vốn có sẵn một tòa gia trang đổ sộ, rộng rãi của một tay phú hộ họ Hoàng. Có lẽ là Phong Đô đại sĩ đã mua lại và sửa sang chút đình, rồi biến nó thành căn cứ. Hoàng thị Sơn Trang thì nằm trên một bình đài, cách chân núi khoảng hơn 20 trượng. Sơn Trang thì quay mặt về hướng nam, sườn chung quanh thì khá dốc nên đường đi lên phải đục đèo từng bậc thang, hai bên thì trồng cây hoa hòe. Mùa hạ thì đã đến nên cành cá tùm rậm mát, hoa nở rộ và vàng rực, hoa thơm ngào ngạt. Do địa hình như vậy nên khách phải gửi ngựa, gửi xe ở chân núi rồi cuốc bộ mà lên. Lễ lạc của võ lâm thì khác với bách tính, vì gia chủ còn phải đón tiếp cả những vị khách không được mời. Về tính chất thì lễ khai đàn giống đám ma hơn là đám cưới, bởi vì ai cũng có thể đến được. Thay vì thắp nhang ai điếu thì những vị khách mặt dày ấy chếm trệ ngồi vào bàn, có gì ăn đấy mà không hề đòi hỏi. Họ đến là vì hiếu kỳ chứ chẳng phải phường ăn trực. Tất nhiên khi qua cổng thì họ phải báo danh để chủ nhà ghi vào sổ. Toàn là những danh hiệu hoa mỹ kêu vang hơn cả thùng tiếc do chính họ tự đặt cho mình. Lãnh thổ Trung Hoa thì rộng mênh mông, dân cư đông đúc, chẳng ai là dám tự hào mình biết tất cả hào kiệt trong thiên hạ, nên gia chủ chỉ có cười trừ nghi hoặc mà thôi. Xong thì mục đích của lễ khai bang là ra mắt võ lâm nên càng đông người càng tốt, tốn thêm vài nấu rượu thì cũng chẳng sao. Sau khi mà leo hết mấy trăm bậc thang phủ đầy hoa, khách xe lên đến bình đài, bước vào cổng chính, chui qua phía dưới tấm chiêu bài Trung Nghĩa Bang Tổng Đàn được đắp nổi bằng vữa và thiếp vàng rực rỡ. Mé hữu cổng là chiếc bàn dài của lễ tân do ba người trung niên phụ trách, một người thì ngồi ghi chép, một người thì luôn phải đứng tươi cười chào hỏi và sướng danh, còn người thứ ba thì canh rủi trống. Có rủi thì tất phải có trống. Đấy là cỗ đại cổ, đường kính rộng gần bằng sải tay, dùng để báo hiệu sứ giả lâm của những đại nhân hoặc là trưởng môn, long đầu của các bang hội. Lần này, hán tử lực lưỡng kia đã dồn toàn lực giáng vào mặt trống 9 tiếng, vang như sấm khi được nghe sướng. Huyền Cơ Thư Sinh và Thuần Vu Công Tử. Thuần Vu Kỳ thì là cao thủ trẻ tuổi số 1 đương đại, nhưng lại chưa có danh hiệu thích hợp. Trong võ lâm thì đã có hai người câm mang tên Vô Ngôn Kỳ Hiệp và Á Hiệp, người ta thì chẳng thể tìm ra cái tên tương tự. Và lại ngoài trận đấu với Tạ Ngân Long và Công Lý Hội Chủ hồi đầu năm ngoái thì chàng thường cải trang khi xuất thủ, nên chưa được giới giang hồ quan tâm cho lắm. Nhưng phe tà ma thì biết rất rõ bản lãnh của chàng, xem là kình địch đáng sợ, cần phải đặc biệt lưu ý. Báo danh xong, Huyền Cơ Tư Sinh và Thuần Vô Kỳ đủng đỉnh tiến vào khu đại hội trên sân cỏ rộng lớn trước mặt tổng đàn. Dưới bóng mát của bóng cây bách giả nua, Trung Nghĩa Bang đã bày biện mấy trăm chiếc bàn bát tiên. Trên thì đặt sẵn một bộ ấm tách chứa đầy trà thơm. Loại ấm này thì khá lớn, chứ không nhỏ như các cụ nghiện trà thường dùng. Bọn lễ tân bên trong thì cung kính hướng dẫn hai vị tượng khách đi lên dãy bàn trên cùng, gần với lễ đài nhất, ngồi chung với các vị trưởng môn. Thực ra là ba chứ không phải là hai, vì trên tay Thuần Vu Kỳ là con linh miêu lông vàng nhạt. Ngũ phái Bạch Đạo thì đều đã có mặt, mỗi phái một bàn. Đây là nghi thức mà thôi, vì số người từng phái thì đều le hoay vài ba mạng, chẳng đầy được tám ghế. Thấy bàn của phái Toàn Chân có một mình Thanh Hoa Tử, trưởng lão, nên Huyền Cơ Tư Sinh và Thuần Vu Kỳ liền đến ngồi chung. Tại sao mà Thuần Vu Kỳ lại ngang nhiên xuất hiện ở trong xào huyệt của kẻ thù như vậy? Bởi vì chàng cũng nhận được thiếp mời của Phong Đô đại sĩ. Dẫu là cải trang hay không thì Thuần Vu Kỳ cũng phải có mặt để tùy cơ hỗ trợ ngũ phái, chí ít là mở đường máu, phá vây đưa các trưởng môn rời khỏi núi Tuấn Cực. Do vậy thì chàng đường đường mà đến dự lễ. Thuần Vu Kỳ thì lơ đãng quan sát mộc đài trước mặt, nhận ra là nó lớn gấp đôi bề thường, khả dĩ thì dùng làm lôi đài tỷ võ. Chưa đến giờ khai mạc mà các bàn đã đầy ắp người, tổng số lên đến gần ngàn người. Rượu và các món nhắm khô thì đã được dọn ra, nên không khí náo nhiệt hơn hẳn. Bỗng từ ngoài cổng tổng đàn vọng vào tiếng cãi cọ giữa ban tiếp tân và một vị khách. Người này thì có giọng nói oang oang chát chúa, cứ như là đóng đinh vào tai người nghe vậy. Lão là đang chửi rủa: "Mà mẹ nhà các ngươi, ngày lão phu ngang dọc giang hồ thì mẹ của các ngươi cũng còn ở chuồng cơ. Oai danh linh miêu tổ ta đây lừng lẫy vũ nổi, sao các ngươi lại dám xem thường ta? Hãy mau nổi chín hồi đại cổ, cung nghinh ngọc giá của lão phu." Lão tiếp tân bị thoá mạ thì bực bội mà đáp: "Lạy lão, lão chớ có mở miệng mà mắng người mà mang họa vào thân. Linh miêu tẩu tuổi đã ngoài 80 và đi đâu thì cũng mang theo một bầy mèo rừng. Nhìn lại lão xem, tuổi thì chưa tròn 60, sao dám mạo xưng là bậc kỳ nhân? Chẳng thà lão vất bộ y phục rách như tổ địa kia đi, ăn mặc cho nó đàng hoàng, thực thà khai báo danh tính thì ta cũng sẽ cho lão vào đấy." Một số hào kiệt thì hiếu kỳ đã rời bàn tiệc, ùn ùn mà kéo ra cổng xem cãi nhau. Họ là bật cười khi thấy một người tuổi 50 mấy, râu tóc đen nhánh, thân thể thấp nhỏ, mặc đạo bào cũ mèn rách dưới, gương mặt thô kệch xấu xí, láo liên mà đầy vẻ tinh quái. Lão ta là lại không mang theo một con mèo rừng nào cả, mà dám tự xưng mình là linh miêu tẩu thì quả là nực cười. Có kẻ lên tiếng giễu cợt: "Này linh miêu tẩu, thế mấy con mèo rừng của lão đâu cả rồi?" Lão nhân mặt thì vênh lên mà đắc ý: "Bần đạo là sắp thành tiên rồi, nên không muốn nuôi thú làm gì cho thêm vướng víu nợ trần. Tuy nhiên bần đạo vẫn còn một con, nhưng mà bị cái gã tiểu tử Thuần Vu Kỳ ăn trộm mất rồi." Lão ta ăn nói lộn xộn, lúc thì xưng là lão phu, lúc thì là bần đạo, chẳng hề nhất quán. Mọi người thì đều thấy Thuần Vu Kỳ công tử đất khai phong ôm lấy một con linh miêu lông vàng, nhưng con vật ấy thì có phải là của lão già rách như sơ mướp này hay không thì rất là đáng ngờ. Bởi vì linh vật thì không thể dễ dàng chấp nhận chủ mới, nhất là loại thú khó tính như linh miêu. Trong số những người đứng quanh có cả võ đăng đệ tam tú Tử Nguyên Hạo, gã là đã từng cùng Thuần Vu Kỳ tham gia trận chiến với Công Lý Hội ở Tiết Gia Tràng năm ngoái, nên rất ngưỡng mộ chàng câm. Nay thì nghe lão nhân kết tội Thuần Vu Kỳ là kẻ trộm thì gã nóng mũi mà lặt: "Này lão già chết tiệt kia, lão bảo ai là ăn trộm linh miêu?" Lão nhân có vẻ sợ hãi, ngượng ngùng mà đáp: "Sao, bần đạo là lỡ lời thôi. Nhưng mà thực ra thì tiểu tử Thuần Vũ Kỳ là không có trộm cắp, mà chỉ là quyến rũ miêu nhi của lão phu mà thôi." Cùng cách lão nói cứ như một người cha tội nghiệp bị gã sở khanh nào đó cuống mất cô con gái xinh đẹp vậy. Quân Hào thì bật cười vang: Con bà nó chứ, mèo thôi mà lão cứ làm như là thiếu nữ vậy. Từ Nguyên Hạo nói kháy: Sao? Hay là lão đối xử tệ nên vật nuôi nó mới bỏ đi tìm chủ khác? Lão nhân khổ sở lãi đầu: Đâu, làm gì có việc đó. Lão phu là cưng nó còn hơn cả con ruột, nhưng mà không hiểu sao nó lại phải lòng cái gã cầm kia chứ. Khách đến thì càng đông, thì số người quen biết Thuần Vô Kỳ càng tăng lên. Nay thì nghe lão già hạ tiện này nhắc đến khuyết tật của chàng, thì họ giận dữ mà quát: Sao, cầm thì đã sao, lão còn nhắc đến một lần nữa thì đừng hòng sống nổi đấy. Lão nhân sợ quá cao giọng mà gọi: Này, này Thuần Vũ Kỳ, ngươi mau ra đây mà cứu lão phu đi. Nãy giờ thì Thuần Vũ Kỳ đã nghe hết cuộc cãi vã, xong thì vẫn cứ thản nhiên. Giờ thì bị gọi đích danh, chàng liền cùng Huyền Cơ Thư Sinh bước ra ngoài. Thế là thêm một số quan khách đi theo. Vòng vây vội giãn ra, nhường chỗ cho chàng đi gặp lão nhân. Thấy con linh miêu ở trên tay chàng, lão ta hớn hở mà gọi: Này này này, Miêu Nhi, sao con lại lỡ bỏ ta? Mau sang đây nào. Con vật meo lên vài tiếng rồi nhắm mắt, tiếp tục dựa đầu vào ngực chàng câm mà ngủ. Quần Hùng thì cười rộ: Đây, trắng đen đã rõ rồi, lão còn chưa chịu cút đi hay sao? Lão nhân thì thẹn đỏ mặt và tức tối hạ giọng khẩn cầu con vật: Miêu Nhi, dẫu người có phải là lòng gã thì cũng để sau đại hội này đi. Người hãy tạm sang đây để bần đạo còn chút thể diện mà sống chứ. Kỳ lạ thay, con mèo rừng cựa mình nhảy xuống đất, uể oải mà bước đến cọ lưng vào chân lão. Và Huyền Cơ Thư Sinh thì cũng vòng tay thi lễ, tủm tỉm mà cười: Ha ha ha, 20 năm không gặp, chẳng ngờ là Kha tiền bối ngày càng trẻ ra. Thì ra lão chính thật là Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyền. Họ Kha thì giận dữ mà mắng: Mẹ nó chứ, té ra ngươi là tên đồ đệ quỷ quái của lão Toàn Cơ Tử. Sao nãy giờ ngươi không ra để cho bần đạo phải chịu tiếng mạo danh hả? Lư Thiếu Kỳ thản nhiên đáp: Tiền bối ngày càng trẻ lại, làm sao mà vãn bối nhận ra ngay được. Thế là đã quá rõ. Quần Hào thì vui vẻ trở lại khu bàn tiệc, sầm si mãi về lão Linh Miêu Tẩu trẻ mãi không già. Huyền Cơ Thư Sinh thì đưa Kha Nhất Tuyền về dãy bàn trước lễ đài, giới thiệu với các trưởng môn. Tất nhiên thì với số tuổi gần 90, họ Kha được mọi người cung kính chào đón. Linh Miêu Tẩu thì vênh váo khoát tay nói cầu miễn lễ, rồi khệnh khạng chiếm riêng một bàn, chẳng thèm ngồi chung với ai cả, nếu không tính đến Linh Miêu trên ghế bên cạnh. Thuần Vô Kỳ thì là người vô sở đắc, chỉ thoáng buồn rồi lại vui ngay, mừng cho Linh Miêu tìm được chủ cũ. Huyền Cơ Tư Sinh thì cười bảo: Sao, giờ thì Kỳ Nhi còn tin vào chuyện ma quỷ nữa hay không? Chàng Câm còn chưa kịp trả lời thì tiếng đàn sáo vang lừng và phe chủ nhà lần lượt xuất hiện ở trên lễ đài. Tất cả thì đều xa lạ vì Phong Đô đại sĩ ẩn cư đã quá lâu, còn những người kia thì chẳng có tên tuổi trong võ lâm. Dung mạo của Liêu Vô Chỉ thì không xú ác quái dị, mà lại phương phi, hồng hào và phúc hậu. Tuy là tuổi lão đã hơn trăm, mà tóc chỉ mới hoa râm, trông trẻ như tuổi lục tuần, so với Linh Miêu Tẩu thì còn đáng kinh ngạc hơn. Phong Đô đại sĩ thì mặc bộ trường bào gấm hồng, đầu đội ngân quan, ngực trái thì đeo tấm kim bài hầu tước, trông rất cao quý. Lão tươi cười vòng tay mà nói: Kính cáo chư vị trưởng môn và chư vị hào kiệt, lão phu vốn nhạt mùi trần tục, ẩn cư đã mấy chục năm nay, không màng đến sự đời. Nhưng 3 tháng trước, lão phu lầm mộng thấy Tiên Hoàng Minh Thái Tổ giáng hạ. Người là của trách lão phu và giao cho nhiệm vụ thống nhất võ lâm, chấn hưng nền võ học Trung Hoa, làm sao cho trai trắng trung niên được khỏe mạnh và tinh thông võ nghệ để sẵn sàng bảo vệ giang sơn xã tắc. Lão phu là tuân theo ý chỉ ấy nên mới phế bỏ công lao tu luyện, quay lại hồng trần, thành lập Trung Nghĩa Bang này. Thấy lão bịa chuyện Chu Nguyên Chương giáng mộng để biện minh cho dã tâm bá chủ, quần hùng thì tức anh ách nhưng không dám phản bác vì sợ tội khi quân. Ngay cả thiên tử thì cũng tin vào mộng thiên. Có cả một vị quan thái bốc để giải đoán những giấc mơ thì không ai có quyền nói rằng đấy là chuyện hoang đường được. Tuy nhiên, có một con trâu già chẳng sợ dao phay đã lên tiếng. Giọng nói của lão rền như sấm, ai thì cũng nhận ra đấy là Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyền đứng bật dậy, gãi đầu gãi tai ra vẻ đầy bối rối. Này Liêu lão huynh, 7 ngày trước thì lão phu cũng mộng y hệt như vậy, nên mới hạ sơn tìm đến Thiếu Lâm Tự để quyên tiền khai tông lập phái, sẵn tiền thì cũng ghé vào đây. Nay thì Liễu lão huynh cũng được tiên hoàng giao trọng trách như vậy, lão phu phải biết làm như thế nào bây giờ? Linh Miêu Tẩu là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, khiến cho Phong Đô đại sĩ đau điếng. Lão là cố trấn tĩnh mà gượng cười. Khả lão đệ chớ có đùa nữa, lão phu là khai quốc công thần của Minh Triều nên mới được tiên hoàng tin cậy, còn lão đệ nào có quen biết với thái tổ hoàng đế đâu. Tuy là không biết mặt Linh Miêu Tẩu, nhưng chắc chắn là Phong Đô đại sĩ đang nghe tù hạ bảo lại sự hiện diện của lão già cổ quái họ Kha. Linh Miêu Tẩu thì bật cười ha ha. Ha ha ha ha, Liêu lão huynh, huynh lầm rồi. Năm xưa khi thái tổ hoàng đế đánh nhau với quân Nguyên Mông ở Hồ Bắc, lão phu là đã từng có công cứu giá, được phong làm hộ quốc hầu đó. Phong Đô đại sĩ và quần hùng thì kinh ngạc ồ lên khi Kha lão móc trong lưng ra một tấm kim bài vàng óng giống hệt như cái trên ngực của họ Liêu. Huyền Cơ Thư Sinh thì liền bước đến nhận lấy, trao cho Chi huyện Đăng Phong ở bàn gần đấy. Lý Chi huyện xem kỹ, thấy đúng như là thực thì vội bước đến trao lại cho Linh Miêu Tẩu và cung kính vái. Tỳ chức bái kiến hầu gia. Toàn trường xôn xao bàn tán, hí hửng chờ xem cuộc chạm trán lầy lừa giữa hai vị hầu tước. Phong Đô đại sĩ thì không ngờ cục diện lại xoay chuyển hướng này, bực bội gần giọng mà hỏi. Vậy chẳng hay hộ quốc hầu định như thế nào? Linh Miêu Tẩu cười khanh khách mà đáp. Mạng người là trọng, và mạng của bậc quân vương thì càng trọng hơn. Do vậy, cái công cứu giá của lão phu là lớn hơn cái công đánh đông dẹp bắc của Liêu lão huynh. Hơn nữa, nếu như lão phu không kịp cứu giá thái tổ thì người đâu còn sống mà đánh Hà Tây để cho lão huynh có dịp lập công. Xét ra thì chính lão huynh đã để ra cái tước hầu của Liêu huynh đấy. Thôi thì Liêu huynh hãy nhường Quách cái chức bang chủ Trung Nghĩa Bang cho lão phu, thế là xong. Quân hùng thì chẳng ưa gì lão ma đầu họ Liêu nên nhất tề hô vang. Chí lý, chí lý. Phong Đô đại sĩ thì giận tím mặt, cười nhạt mà bảo. Làm gì có chuyện, lão phu dọn sẵn cho người ăn như thế. Muốn lãnh đạo được võ lâm, thực hiện được ý chỉ của tiên hoàng thì phải là người có võ công vô địch. Ta và lão sẽ so tài, ai bại sẽ phải thoái xuất giang hồ. Các trưởng môn thì lo lắng, nhưng đa số hào khách thì đã hoan hô nhiệt liệt, vội đốc thúc Linh Miêu Tẩu thượng đài. Kha Nhất Tuyền thì ung dung đáp. Được, đánh một trận thì đồng đạo võ lâm xem không sướng mắt. Lão phu là học theo Tôn Tần, đề nghị đấu 3 trận. Phe lão phu mà thua thì Liêu lão huynh sẽ là người duy nhất lãnh trách nhiệm chấn hưng võ học Trung Nguyên. Tất nhiên là Linh Miêu Tẩu được toàn trường ủng hộ. Liêu Vô Chỉ thì bị xử thiệt, xong thì không có cách nào phản kháng, liền quay sang hỏi nhỏ người đứng bên cạnh. Lão nhân áo gấm xanh này thì nói gì đó khiến cho Vong Đô đại sĩ khoái trá mỉm cười. Lão quay xuống mà nói. Lão phu là chấp thuận đề nghị của Kha lão đệ, nhưng với điều kiện là được quyền chọn lựa đấu thủ. Lão đệ hãy đưa ra danh sách 3 người của mình trước đi. Tôn Tần thì nổi danh đa mưu túc trí, từng thắng trong một cuộc đua ngựa với chiến thuật Tam Mã. Sau này, chiến thuật đó luôn được hậu thế sử dụng để giành phần thắng dù là mình hơi kém sức. Nội dung của kế sách ấy đơn giản song lại rất hiệu nghiệm. Tôn Tần đã đem con ngựa tốt nhất của mình ra đua với con hạng hai của đối phương, còn con hạng hai thì đua với con hạng ba. Dẫu là con hạng ba của họ Tôn có thua con hạng nhất của kẻ địch, thì ông vẫn thắng nhờ hai trận đấu kia. Nay thì Phong Đô đại sĩ giành quyền sắp xếp đấu thủ thì xem như là thắng chắc. Quần Hào thì la ó phản đối, xong thì Linh Miêu Tẩu thản nhiên cười cợt. Liêu lão huynh quả là kẻ gian xảo đấy, luôn chiếm phần hơn, nhưng lão phù cũng xin được chiều ý. Ba người của phe bên này sẽ gồm lão phù, Định Sơn đại sư và tiểu tử Thuần Vũ Kỳ. Huyền Cơ thư sinh vì đại cục mà mất cả bình tĩnh, bước sang bàn của Linh Miêu Tẩu rộng dĩ mà nói: Tiền bối, sao tiền bối lại hồ đồ như vậy? Dưới trướng của Phong Đô đại sĩ còn hai đại cao thủ tinh thông huyết hồn trường pháp là Xảo Quá Thiên và Thanh Long chân nhân. Nếu như Liêu Vô Chỉ áp dụng chiến thuật tam mã thì chúng ta làm sao mà thắng nổi? Linh Miêu Tẩu mỉm cười nói: Ha ha, hôm nay chúng ta chỉ cần cầu hòa chứ không mong thắng. Chắc chắn là Liêu Vô Chỉ sẽ chọn Thuần Vô Kỳ, Xảo Quá Thiên thì chọn Định Sân, còn lão phù sẽ đấu với gã Thanh Long. Lão phù là sẽ thắng Thanh Long, Định Sân thì thua Phó Tử Phong, nhưng Thuần Vũ Kỳ sẽ hòa với Phong Đô đại sĩ. Huyền Cơ thư sinh cười nhạt mà nói: Làm sao mà tiền bối có thể đoán chắc rằng Thuần Vũ Kỳ có thể thủ hòa trước một đại ma đầu trăm tuổi như Liêu Vô Chỉ? Tính mạng kỳ nhi quan hệ đến cả vận mệnh của võ lâm, đâu thể liều lĩnh được như vậy. Linh Miêu Tẩu hứng hờ đáp: Lão phù không cần biết, chẳng qua Trương chân nhân bảo sao thì lão phù làm như thế, chỉ như vậy thôi. Huyền Cơ thư sinh sửng sốt đáp: Sao, té ra là tiền bối đã nhận lệnh của Trương tổ sư mà đến đây ư? Linh Miêu Tẩu cười khì: Ha ha ha, cái lão Trương Tam Phong này suốt đời không nhúng tay vào chuyện giáng ma, chỉ chuyên bắt người khác làm thay thôi. Trương chân nhân chính là mấy ghé thăm lão phu hồi đầu tháng, nhờ đến đây mà dằn mặt lão quỷ họ Liêu đó. Huyền Cơ thư sinh thì mừng rỡ, xong thì vẫn còn nghi ngại. Này Kha tiền bối, vãn sinh thì chẳng thể yên tâm, vì trong trận chiến sinh tử không giới hạn thời gian hay là số chiêu thì kỳ nhi tuyệt đối chẳng thể thủ hòa được. Linh Miêu Tẩu nghiêm giọng: Thiên cơ bất khả lộ, người cứ về dặn Định Sân là lên tự lượng sức mình, thấy nguy là hạ đài ngay. Còn Thuần Vô Kỳ thì lão phu sẽ kiến cờ nhì tắc, thấy thuận lợi thì mới gọi đến, bằng bất lợi thì chịu thua, không đấu nữa. Huyền Cơ thư sinh yên lòng quay về bàn bạc với các trưởng môn. Họ là đã kéo bàn sát nhau dễ bể thương lượng. Thuần Vũ Kỳ thì lặng lặng ngồi vuốt ve thanh trường kiếm trong lòng, tưởng nhớ đến nét mặt hiền dịu của Tử Mẫu. Trong lúc chàng vắng nhà, Tiết Như Xuân đã cho dán cáo thị khắp thành Khai Phong tìm mua được một thanh kiếm tốt. Có vài chục người mang kiếm đến bán, xong thì Huyền Cơ thư sinh chỉ chọn được thanh này. Chủ nhân của nó là một lão thợ rèn gốc gác ở Giang Tô. Lão thì nghiêm nghị mà nói: 18 năm trước, nhờ hạt gạo của Thuần Vũ Gia Trăng mà cả nhà lão phu mới sống sót qua cơn hồng thủy. Ơn đức ấy lão phu cứ canh cánh mãi trong lòng, không biết báo danh bằng cách nào đây. Nay thì công tử cần bảo kiếm, lão phu xin dâng tặng thanh Tỏa Nhuệ Thuần Kiếm, tổ truyền của dòng họ Tôn. Trang chủ phu nhân Tiết Như Xuân lúc đó cũng có mặt thì liền hiếu kỳ mà hỏi: Này Tôn lão ca, vì sao nó lại có tên là Tỏa Nhuệ? Tôn lão vui vẻ đáp: Dạ bẩm phu nhân, thanh kiếm này tuy là không sắc bén, nhưng lại chẳng sợ bất cứ loại thần binh thượng cổ nào cả. Dẫu là Long Tuyền, Thái A mà chạm phải Tỏa Nhuệ thì cũng phải cùn đi, chứ không sao mà chém gãy được nó đâu. Huyền Cơ thư sinh thì mừng rỡ nhận lấy thanh kiếm cũ kỹ có vỏ bằng đồng đen, liền rút ra xem thử. Lưỡi kiếm đen mở xấu xí, búng vào thì thoát ra âm thanh khô đục, song chẳng chút du dương. Tuy nhiên, chuôi kiếm và bộ phận che tay thì đều được làm bằng sừng tê giác đen bóng, chạm trổ hoa văn rất tinh xảo. Phần thép ở chuôi thì hoàn toàn bị lớp sừng tê bao bọc, nghĩa là người ta có thể thọc lưỡi kiếm vào lửa đỏ mà lòng bàn tay thì không hề nóng. Tôn lão tự hào mà bảo: "Tiên sinh hãy ra vườn chém vào bất cứ hòn đá nào đi, nếu như kiếm bị mẻ hay là bị gãy thì lão phu xin đổi họ." Tiết Như Xuân là phấn khởi, nhờ Lư Thiếu Kỳ thử nghiệm ngay. Quả nhiên là đá vỡ mà kiếm còn nguyên vẹn. Huyền Cơ Thư Sinh thì biết đây là thần vật, cao hứng mà bật thốt: "Hảo thần kiếm!" Tôn lão là nhất quyết không nhận vàng bạc, dẫu cho Tiết Như Xuân hết lời năn nỉ. Lư Thiếu Kỳ thì liền nháy mắt với bà rồi bảo: "Lão huynh đã kiên quyết như vậy thì Thuần Vu Gia Trang chỉ còn cách cúi đầu cảm tạ mà thôi." Họ Tôn thì hài lòng ra về. Ở đây thì Lư Thiếu Kỳ bàn với Tiết Như Xuân: "Ngày mai phu nhân cứ cho người đến dỡ bỏ căn nhà cũ, xây cho lão ta căn mới thật đẹp. Hàng tháng phu nhân bảo vệ Kiều đem gạo thóc và ít bạc đến đưa cho vợ họ Tôn. Đàn bà thì thường không cố chấp như là đàn ông." Tuấn Vũ Kỳ trở về, Tiết Như Xuân cho kiếm cho ái tử và nói: "Mẹ là tặng Kỳ Nhi thanh tỏa kiếm này này, chỉ với ước muốn duy nhất là con luôn được an toàn trở về nhà thôi." Chàng là đã hứa nhưng không chắc thực hiện được, vì kiếp nhân sinh đầy bất chắc, chẳng phải do mình muốn mà được. Dòng suy nghĩ thì bị cắt ngang vì Phong Đô đại sĩ đã lên tiếng: "Phần Trung Nghĩa Bang sẽ đưa ra 3 cao thủ, bao gồm bang chủ, phó bang chủ và tổng hộ pháp." Thanh Hoa Tử, trưởng lão phái Toàn Chân cười rộ: "Sao, Liêu thí chủ không giới thiệu luôn danh tính của hai người ấy đi? Chẳng lẽ họ là trong phàm, sợ triều đình truy nã nên phải giấu lai lịch hay sao?" Nghe câu mỉa mai cực kỳ chính xác kia, Sào Quát Thiên thì liền hiểu ngay rằng Ngạo Thế Thần Ông đang nghe ngóng được hết những tin quan trọng, rồi về Thiếu Thất Sơn chăn chối lại. Lão là trột dạ, xong thì thừa gian hoạt để ứng đối. "Lão phù là Lương Bích, cùng gia đệ là Lương Toàn, quê quán ở đất Tây Hạ. Trước giờ thì không màng danh lợi, xong vì nghe theo lời hiệu triệu của Liên Hầu Tước nên mới hạ sơn góp sức với Võ Lâm." Biết là đối phương đã chuẩn bị sẵn lý lịch giả, có truy cứu cũng vô ích, Thanh Hoa Tử chẳng buồn chất vấn nữa. Phong Đô đại sĩ cao giọng: "Này Kha lão đệ, trời có vẻ u ám, lão đệ mau đưa người ra đấu trận thứ nhất đi. Hai trận kia để sang đầu giờ chiều cũng được." Quả thực là lúc này mây đen vần vũ, từ hướng nam ùn ùn kéo về, báo hiệu một trận mưa không nhỏ. Linh Miêu Tẩu thì ngước lên nhìn trời, mỉm cười hài lòng, rồi bước đến bảo với Thuần Vô Kỳ: "Trời là đã giúp chúng ta, Kỳ Nhi hãy mau thượng đài đi, chủ yếu là cầm cự, chờ cơ hội mà hạ thủ. À, kiếm của người đâu, hãy đưa cho lão phu xem thử nào." Chàng Câm vui vẻ trao thanh tỏa nhuệ kiếm cho lão ta. Kha Nhất Tuyền xem kỹ rồi yên tâm mà nói: "Tốt, tốt rồi, chẳng cần phải đổi lấy kiếm của lão phu nữa." Huyền Cơ Thư Sinh là dán ánh mắt nghi hoặc vào thanh kiếm có vỏ khâu bằng da trâu, cán đẽo gỗ, xấu xí tựa cán dao phay ở trên lưng của Linh Miêu Tẩu. Lư Thiếu Kỳ thì thông minh tuyệt thế mà cũng không đoán ra tại sao mà họ Kha lại muốn đổi kiếm. Phải chăng là thanh trường kiếm của lão ta rất tốt? Linh Miêu Tẩu lúc này thì hướng lên đài dõng dạc mà nói: "Trận đầu này lão phu cử Thuần Vu Kỳ xuất thủ, thế thì Liêu lão huynh đưa ai ra vậy?" Phong Đô đại sĩ cười gian hoạt: "Lão phu nghe đồn Thuần Vu công tử võ công cái thế, đáng gọi là đệ nhất cao thủ của Võ Lâm Trung Nguyên đương đại. Bởi vậy lão phu khao khát được lãnh giáo vài chiêu cho thỏa lòng ngưỡng mộ." Quân Hùng thì chán ngán thở dài, lo lắng cho chàng trai tật nguyền. Chàng thì làm sao có thể địch lại lão quỷ già sắp thành tinh kia? Lúc đầu thì họ tưởng rằng sẽ được xem Phong Đô đại sĩ và Linh Miêu Tẩu tỉ thí. Trên mộc đài giờ thì chỉ còn mình Liêu Vô Chỉ đứng đợi. Hai lão Lương Bích, Lương Toàn thì đã đi xuống ngồi ở bàn mé tây. Tuấn Vũ Kỳ thì chậm rãi leo thang gỗ mà thượng đài, sắc diện bình thản chẳng chút lo âu. Lên đến nơi, chàng ôm kiếm vái chào cử tọa, môi thì nở nụ cười ấm áp. Phong thái an nhiên, khẳng khái của kẻ sắp dấn thân vào trận đấu khiến cho quần hào cảm phục vì mến mộ. Một hào kiệt trẻ xúc động mà giống lên: "Công tử, chúc người đại thắng!" Toàn trường thì đồng thanh hô theo: "Đại thắng, đại thắng!" Thuần Vũ Kỳ thì đưa tay ra dấu rằng là mình sẽ cố gắng, rồi quay bước đến vị trí đối diện với Phong Đô đại sĩ, cách chừng 1.5 trượng. Liêu Vô Chỉ rút kiếm ra, ngạo nghễ mà bảo: "Nghe nói là kiếm thuật của ngươi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, lão phù là rất cao hứng được thưởng lắm. Ngươi hãy xuất thủ trước đi." Tuần Vũ Kỳ gật đầu, đặt tay vào chuôi kiếm nhưng không rút ra. Chàng là áp dụng chiến thuật đã từng đối phó với Tạ Ngân Long giả, chậm rãi mà bước đến. Phong Đô đại sĩ thì bảo nguyên thủ nhất dựng kiếm trước ngực mà thủ thế. Lão là bắt đầu rơi vào tâm trạng của Tạ Ngân Long lúc trước, vì trong cự ly gần thì công lực không phải là yếu tố quan trọng, mà là tốc độ của đường kiếm mới đáng kể. Quân hùng thì nín thở theo dõi, chẳng dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy động tác rút kiếm của Thuần Vô Kỳ. Cuối cùng thì song phương lọt vào đường kiếm của nhau và ánh thép lóe lên. Ai thì cũng nhận ra Phong Đô đại sĩ đã kém phần định lực, xuất thủ trước Thuần Vô Kỳ dù chỉ là trong chớp mắt. Kiếm chạm kiếm liên hồi và lập tức có kết quả, vì ai đó đã rú lên đau đớn và máu hồng thì vương vãi bởi kiếm phong. Kẻ bị thương là Liêu Vô Chỉ, vì bóng ảnh màu đo đỏ đã phải thoái lui, còn bóng xanh thì vẫn đứng im đó. Cử tọa gieo hò như sấm dậy khi kịp nhìn rõ nhận dạng thảm não của Phong Đô đại sĩ. Búi tóc gọn ghé được trang điểm bằng ngân quang hình chim ưng đã bị tiện đứt đi, và những sợi còn lại thì lòa xòa rũ xuống gương mặt đầy máu. Ngực áo của họ Liêu cũng rách nát, song thì không thấy máu, chỉ lộ ra lớp lâm xoăn tít trên làn da xám xịt sần sùi. Mọi người thì chợt thức ngộ rằng thân thể của Phong Đô đại sĩ không sợ đao kiếm, may mà Thuần Vô Kỳ tấn công vào mặt nên mới đạt chút thắng lợi. Nhưng lúc này chàng trai Tật Nguyền lại đang rơi vào thế hạ phong, vì Liêu Vô Chỉ điên cuồng tung ra hàng loạt trường kình sấm sét. Lão đã bỏ kiếm, thi triển U Minh Huyền Phong trường, quyết giết cho bằng được tên khốn kiếp họ Thuần Vô. Thuần Vô Kỳ từ lâu thì đã âm thầm khổ luyện, quyết chẳng phụ lòng kỳ vọng của ân sư. Hơn nữa, chàng hiểu rằng sinh mạng của mình gắn liền với hạnh phúc của người thân, nhất là tử mẫu. Do vậy, Tuần Vũ Kỳ đã dồn hết lực vào chiêu tiền nương đối kính, lợi dụng cơ hội ngàn vàng mà hạ thủ Phong Đô đại sĩ. Chiêu này uy hiếp từ ngực lên đến đỉnh đầu họ Liêu, chú trọng vào yết hầu và song nhãn. Quả đúng như chàng dự đoán, U Minh thần công ở mức đại thành đã biến cơ thể Liêu Vô Chỉ thành cứng rắn như cương thi, và lão đã thận trọng bảo vệ nhược điểm chết người là đôi mắt, nên chàng chỉ có thể cắt đứt một vành tay, đâm thủng da mặt ở một vài chỗ. Cơ hội hiếm có đã không đem lại chiến thắng, và chàng rơi vào hiểm cảnh. Với gần 100 năm công lực, U Minh Huyền Phong trường của Phong Đồ đại sĩ cực kỳ đáng sợ, hơn hẳn huyết hồn trường pháp của Xảo Quá Thiên. Thuần Vô Kỳ chính là nhờ nuốt viên tị tà thần châu nên không sợ khí âm hàn ma quái của trường phong, song thì để chúng đòn thì khó tránh khỏi trọng thương. Chàng chỉ còn cách thi triển bộ pháp chính phản kiểu cung, hoán vị liên tục để tránh những đạo trưởng kình đáng sợ. Mộc đài dung chuyển dữ dội, vì chúng những phát trưởng trượt mục tiêu của Phong Đô đại sĩ, vài mảnh ván dày thì đã bị vỡ vụn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Thuần Vô Kỳ cũng biểu lộ được bản lãnh cao siêu của mình, ẩn trong màn kiếm quang, lướt vào phản kích bằng một chiêu ảo diệu và nhanh như thiểm điện. Liêu Vô Chỉ tựa như chim sợ cành cong, lập tức thoái bộ hoặc là tránh sang tả hữu, không dám để đối phương tiếp cận. Ở khoảng cách xa, phách không trường mới chiếm được ưu thế tuyệt đối. Phong Đô đại sĩ là bậc nhân tài của tà đạo, tuy là dâm ác nhưng rất kiên nhẫn rèn luyện võ nghệ. Nhờ vậy mà lão sống rất thọ và công lực chỉ tăng chứ không lùi theo tuổi tác. Dẫu là biết rằng sau trận đấu này chân nguyên hao tổn rất nặng, nhưng Liêu Vô Chỉ vẫn không tiếc sức, răng lưới trưởng chặn kín mọi đường rút lui của gã cầm đáng ghét kia, nghĩa là Thuần Vũ Kỳ không hề có cơ hội để hạ đài nhân bại. Chàng mà tung mình đào tẩu là liền trúng đòn ngay. Hàng trăm đạo trưởng phong của Liêu Vô Chỉ tạo thành trận báo bủa vây mọi hướng, từ từ mà bóp chặt con mồi lại. Chẳng phải là Thuần Vũ Kỳ có thể hoàn toàn lẩn tránh va chạm. Tốc độ xuất chiêu của Phong Đô đại sĩ đã đạt đến cực điểm, trường phong lớp lớp nối nhau, trường ảnh xám xịt phủ mở đấu trường. Tuy là đã tận dụng yếu quyết nhu miêu để hóa giải bất lực đạo hung hãn của U Minh Huyền Phong trường, song chàng cũng đã thọ thương, máu trong phổi bị ép tràn ra khóe miệng. Tóm lại, nếu cứ kéo dài thêm một hai khắc nữa thì chàng sẽ kiệt sức và lâm nguy. Nếu như không có lời căn dặn của Linh Miêu Tàu thì Thuần Vũ Kỳ đã đổi mạng với Phong Độ đại sĩ, vì chẳng còn con đường nào khác. Thấy Thuần Vũ công tử như con thuyền bị dập vùi trong bão tố, máu miệng thì ứa ra không ngớt, quần hùng thì vô cùng thương xót và cảm phục. Họ là lo lắng đến mức quên cả việc mưa đã rơi nặng hạt, làm ướt cả đầu tóc y phục. Và quần hùng thì vụt rú lên khi thân hình của Thuần Vũ Kỳ lảo đảo vì trúng phớt một trường, bộ pháp của chàng chậm lại và tính mạng bị đe dọa. Bỗng một tiếng sét kinh hồn nổ vang trên đỉnh núi, làm cho ai nấy đều giật bắn mình. Riêng Linh Miêu thì sợ đến mức co rúm lại và bất ngờ rời khỏi tay Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyển, phóng thẳng lên lôi đài như muốn nhờ Thuần Vũ Kỳ che chở. Muốn đến với chàng, nó phải vượt qua Phong Đô đại sĩ, vì lão đang đứng chắn trước mặt mộc đài. Do đó, Linh Miêu nhảy chéo sang tả để tránh chướng ngại. Đúng lúc ấy, nhát búa thứ hai của Lôi Thuần phá thủng tấm vải sơn lộc mái mộc đài, đánh trúng vào vị trí mà Linh Miêu vừa rời khỏi, nghĩa là sau lưng Phong Đô đại sĩ cách chừng hơn trượng và cách Thuần Vô Kỳ hơn hai trượng rưỡi. May thay, cả hai đấu thủ đều đã rời mặt đài, kẻ thì hung hãn giáng trường, kẻ thì tung mình né tránh. Nhờ vậy mà không ai bị luồng điện hại mạng. Xong thì Phong Đô đại sĩ ở gần hơn nên chịu ảnh hưởng lớn hơn. Trước tiên, tiếng sét đinh tai nhức óc đã làm cho họ Liêu thất kinh hồn vía, chân khí tản mắc. Thứ hai, lão nằm lọt vào điện trường của làn sét nên chân lão bùn rùn, cơ thể bại hoại, rơi phịch xuống sàn đất mà bất tỉnh. Tuần Vũ Kỳ thì khá hơn một chút, chuôi kiếm bọc sừng tê không dẫn điện. Sau cơn choáng váng, chàng cố gượng gạo lao đến để giết kẻ thù, nhưng Lương Bích và Lương Toàn thì đã kịp nhảy lên rút kiếm chặn lại. Lương Bích tức là Xảo Quá Thiên quát vang: "Đình chiến! Liễu băng chủ bị sách đánh, không thể tiếp tục trận đấu được. Lão phu là đề nghị xử hòa." Quân hùng thì nghe cũng phải đạo, nhất tề giống lên: "Hòa! Hòa! Hòa!" Tiếng la hét của hàng ngàn cao thủ bị tiếng sét thứ ba át đi, và sau đó là hàng chục tiếng nữa. Mộc đài cháy nghi ngút, nhưng những công trình phía sau thì còn thê thảm hơn. Từ đại sảnh cho đến khu hậu viện, lửa ngùn ngụt bốc lên cao và có cả tiếng người rên la kêu cứu. Quân hùng thì đã vội rời khu bàn tiệc dưới những gốc cây cao, chạy tản ra chỗ khác để tránh cơn thịnh nộ của Lôi Thần. Trong đời họ thì chưa bao giờ được chứng kiến cảnh kinh hoàng đến như vậy. Mưa gió thì đã tạnh dần, tiếng sét thì cũng chẳng còn nữa. Khách thì yên tâm, nhưng chủ nhà thì lo sốt vó mà tập trung chữa cháy. Một đại hán trung niên là đệ tử của Trung Nghĩa Bang chạy đến báo cáo với Lương Bích: "Dạ bẩm phó băng chủ, bọn thuộc hạ thì thấy rõ ràng rằng là con mèo vàng kia chạy đến đâu thì sét đánh xuống chỗ đấy à. Khi nó vào đến cửa nhà kho ở cuối vườn thì bị chúng một búa cháy thành than rồi." Thuần Vô Kỳ nghe thấy thì trong lòng buồn rười rượi, xót thương cho một con vật thông minh và dễ mến. Trong cảnh nhà tan cửa nát này, Xảo Quá Thiên vô cùng chán nản mà tuyên bố bế mạc, liền bỏ luôn cả hai trận còn lại. Quân hùng thì hớn hở ra về, lớn tiếng nói rằng Trung Nghĩa Bang hết thời nên mấy khai trường đã bị trời đánh. Tuy nhiên thì họ không quên ca tụng chàng trai anh hùng cái thế Thuần Vô Kỳ.